mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149 Tân Án Tử. Tố Tân liền thấy qua rất nhiều tin tức, dùng mấy năm thậm chí mười mấy năm vài thập niên như một ngày mà theo đuổi công bằng. Đi kêu oan, đi chống án, trong đó gian khổ khó có thể miêu tả. Nếu may mắn, cuối cùng được đến một cái, Nga, lúc trước phán sai rồi. Vô tội phóng thích kết quả, gây thành oan án bi kịch mẫu cơ quan sẽ được đến khen thưởng. Ngược lại chính bọn họ như vậy nhiều năm kiên trì cùng trả giá tắc bị sơ lược. Là, như vậy là cảm động chính mình, dùng chính mình nhất sinh, thậm chí vô số một đời người đổi lấy công đạo lại có đáng giá hay không? Mà đối với càng quảng đại ăn dưa uống nước quần chúng mà nói, những cái đó dùng cả đời suy diễn cảm động, chỉ là đông đảo phân loạn tin tức chung một đoạn nho nhỏ văn tự mà thôi. Tố Tân chính mình đã từng cũng gặp quá người khác dùng đạo đức ánh mắt thẩm phán. Liền nghĩ tới này thế đạo mọi người đối nam tử nữ tử đối đãi thực không công bằng. Rõ ràng nàng cũng là bị chẳng hay biết gì người bị hại. Vì người nào nhóm chỉ nguyện ý xem bọn họ muốn nhìn đến. Sau đó cao cao tại thượng mà khiển trách, thật giống như vậy là có thể trưng hiển chính mình đạo đức cỡ nào cao thượng cỡ nào thuần. Khiết giống nhau, cho nên mặc kệ người khác cảm thấy muốn đạt được thế nhân tán thành cùng tẩy huyết trầm oan cỡ nào. Oanh oanh liệt liệt cỡ nào vĩ đại, ở nàng xem ra, sở hữu hết thảy đều xa không có chính mình cùng chính mình người nhà có càng tốt sinh hoạt càng thêm quan trọng. Cho nên Tố Tân cảm thấy Đông Hải ca cùng đại tàu hai người hiện tại khá tốt. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, không cần thiết lại đem bọn họ trộn lẫn tiến vào. Mấy năm lao ngục tai ương coi như cấp tình yêu đá thử vàng. Liền tính vì lúc trước xúc động trả giá đại giới, Tố Tân chưa nói ra tới cũng không đại biểu chính nàng sẽ không đi truy cứu. Chân chính hẳn là đã chịu chế tài người. Nàng không tính toán buông tha, chỉ là còn cần thời gian cùng cơ duyên, linh hào sự tinh, tiểu thao nói mặt trên lây dính huyết tinh, còn cần hào hào tế luyện một phen mới có thể dùng. Còn có Tố Đông Hải nói cặn bã động, Tố Tân cũng tưởng có cơ hội đi cha một cha, xe buýt như cũ sóc này. Tố Tân dựa cửa sổ nhìn bên ngoài tiết thứ tự trong tầm mắt về phía sau xẹt qua cây cối. Trong óc tắc tinh tế trải vuốt trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Linh nhiên trung quỷ vật rốt cuộc nhịn không được yêu cầu cùng Tố Tân làm giao dịch. Tố Tân đã biết sự tình chân tướng, đã không cần phải giao dịch, này đó quỷ vật trên người đều lây dính thực trọng huyết tinh khí. Trừ bỏ linh hào mang cho chúng nó, còn bởi vì bọn họ chính mình đã từng chính là trên người mang theo rất nặng tội nghiệt. Cho nên Tố Tân cũng không hàm hồ, trực tiếp làm linh nhiên đem này luyện hóa, phân ra tam tích linh dịch, vệ nham nhìn dịch hiểu nhu, ngày đó, là ngươi nói ra đi đi. Dịch hiểu nhu biểu tình nhu hòa, trong mắt mang cười, không có chút nào hàm hồ cùng lảng tránh, nhàn nhạt mà đáp, không sai, là ta, ngươi có biết hay không? Biết vậy ngươi còn ta thừa nhận ta là mượn ngươi thế. Bất quá. Chuyện này đối với ngươi tới nói không phải nhẹ nhàng ứng đối sao? Chính là ta, nữ nhân kia 5 lần 7 lượt nhằm vào ta, đem ta phải đến tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Lần này cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, dịch hiểu nhu nói. Vệ nham trong mắt có ẩn ẩn tức giận, nói vậy ngươi hẳn là cũng biết nhà ta sự tình đi. Lần này thành phố S đại tẩy bài. Ta ba hiện tại bị mặt khác mấy cái cổ đông tễ ra tới. Nhà của chúng ta đã không phải trước kia bộ dáng. Bọn họ đã ở công nhiên xa lánh ta. Nếu ta lại không hạ thủ, chỉ sợ, ta không nghĩ mất đi công tác này. Dịch hiểu nhu dừng một chút, lại nói, chuyện của nàng hiện tại ngầm đã có rất nhiều người theo dõi. Người cảm thấy có thể vẫn luôn giấu đi xuống. Cùng với đến lúc đó cùng nhau bùng nổ, còn không bằng hiện tại liền trực tiếp công bố ra tới. Chứng minh là các ngươi bên này người, chẳng phải càng tốt, vệ nham nhìn dịch hiểu nhu, nữ nhân này thật là tuyệt đỉnh thông minh, Hắn minh bạch đối phương nói rất đúng, bởi vì Tố Tân Tiệm lộ ra càng ngày càng cường đại năng lực. Đã có mấy phương thế lực ở hỏi Thamani sự tình sớm hay muộn sẽ bại lộ ra tới. Lúc này Tố Tân chính mình lập trường liền có vẻ trọng yếu phi thường. Hắn không có lại đáp Dịch Hiểu Nhu nói. Hắn tính toán vẫn là dựa theo đoạn cục nói là Mani trước kia mặt trên người liền đã từng hoa đài. Lực khí muốn tranh thủ một dị năng giả, chính là kết quả cũng không tẫn người ý, bởi vì cái kia dị năng giả trực tiếp đem mấy phương thế lực đều kéo đến chính mình phía dưới. Cuối cùng còn muốn đảng chính ở trước mặt hắn ăn nói khép nép. Mặt trên người không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, đối với hiện tại đối với bọn họ tới nói. Thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng là càng quan trọng là, lập trường, nếu một cái hoàn toàn không có chính mình lập trường, nguyên tắc cùng tín ngưỡng người, bọn họ không tranh thủ cũng thế, mà không có chính thống chống đỡ, nàng lại có thể đi rất xa. Cuối cùng bất quá là giống những cái đó, đại sư, giống nhau. Cho người khác trấn trạch mà thôi, Tố Tân trở lại thành phố S liền cấp Thạch Phong gọi điện thoại. Hỏi khi nào đi là Mani Thạch Phong nói, hiện tại, Tố Tân thầm nghĩ, hay là có cái gì tương đối cấp án tử, vì thế cũng không hàm hồ, còn không có ngồi xuồng uống miếng nước đâu, liền lập tức cõng lên bao đi đánh. Đúng là Thạch Phong lần trước nói cái kia án tử, bởi vì Thanh Thủy Sơn Trang sự tình sau này đầy đầy. Thạch Phong bổn tính toán chờ Tố Tân trở về đi làm sau lại cùng đối phương ước. Không nghĩ tới đối phương ngày hôm qua liền tới rồi, sau đó vẫn luôn canh giữ ở trinh thám trong xã, làm hắn nhất định phải thỉnh hắn đi trong nhà một chuyến. Thạch Phong căn cứ này vài lần kinh nghiệm, đã có thể phán định án này cũng thị phi nhân lực việc làm. Hắn đi cũng không có biện pháp a, vì thế liền vẫn luôn kéo, hắn minh bạch Tố Tân lần này là đưa cha mẹ về quê. Khẳng định còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, lấy nàng tính tình nếu là sự tình xử lý xong chính mình liền sẽ cho hắn gọi điện thoại. Cho nên liền vẫn luôn không thúc giục Tố Tân, thẳng đến Tố Tân gọi điện thoại tới, liền trực tiếp làm nàng đi trinh thám xã. Tố Tân trước mặt ngồi một cái 50 tới tuổi phụ nhân. Nhìn qua so thực tế tuổi còn muốn hiện lão, biểu tình thập phần tiều tụy mà bi thống. Phụ nhân kêu Du Hoa An, hai lão khẩu có một nhi một nữ, nhi tử Giang Đông, đã thành gia lập nghiệp, nữ nhi Giang Tinh Nhi năm nay 23 tuổi, xảy ra chuyện chính là Giang Tinh Nhi, sự tình muốn từ 2 tháng trước bắt đầu nói lên, Giang Tinh Nhi cùng mấy cái bằng hữu đi bên ngoài du ngoạn trở về liền có chút không thích hợp. Nguyên bản thập phần thuận theo nghe lời nàng đem chính mình khóa trong phòng. Ngay cả bọn họ kêu nàng cũng là không để ý tới. Vừa mới bắt đầu cho rằng nàng chơi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Chính là sau lại càng ngày càng phát hiện không thích hợp. Cẩn thận Du Hoa An phát hiện nữ nhi tinh thần càng ngày càng uể oải. Hơn nữa ánh mắt tan rã. Buổi tối nàng trong phòng truyền ra một ít, thực quỷ dị thanh âm ni hai lão khẩu lo lắng. Đầu tiên là tìm bác sĩ bốc thuốc. Hai người bóp mũi rót, chính là không có bất luận cái gì dùng. Giang Tinh Nhi tình huống càng ngày càng trong mắt, đến cuối cùng chỉ là dùng tròng trắng mắt xem bọn họ. Khóe miệng lộ ra âm âm cười, nghe người ta nói có thể là bị quỷ ám, vì thế lại là tìm đạo sĩ trừ tà lại là tìm bà cốt hỏi mễ. Lăn lộn vài lần, tiền tài tan đi không ít, Giang Tinh Nhi không những không nhè nhẹ chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trở nên có công kích tính, ai tới gần nàng liền cắn ai, còn thích ăn vật còn sống. Tố Tân nghe nghe, trong lòng lột bột một chút, như thế nào lần này liên tiếp gặp phải mấy khởi đều là thích ăn, vật còn sống án tử a? Chẳng lẽ cũng giống Đông Hải ca như vậy, bị cái gì linh vật bám vào người? Hết chương.